Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, Tam Đại Pháp Lực Cảnh Cường Lực Xuất Thủ. Có chút tu vi thấp nhất, càng là thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, bị thương không nhẹ, tất cả mọi người tâm tình buông lỏng một chút đồng thời. Lại không nén nổi càng ngưng trọng, buông lỏng một chút là bởi vì ma khí lúc bộc phát. Đây mới bắt đầu đụng một cái uy lực là lớn nhất. Sau đó chính là từ từ hao mòn kết giới trận pháp hộ cháo. Càng ngưng trọng, chính là bởi vì ma khí bùng nổ uy lực càng cường đại hơn không ít. Tí tách, đụng một cái sau đó, ma khí tràn ngập theo sát hộ cháo, không ngừng xâm thực, hao mòn nó, phát ra tí tách thanh âm. Hộ cháo sáng tối chập chờn, truyền linh lực vào trên vạn người liền vội vàng gia tăng linh lực truyền vào. Độc Cô Vũ Vân mười mấy vị thượng thanh tầng 5 và trở lên cường giả mặt đầy ngưng trọng, tinh thần nhắc tới cao nhất, trong đó Pháp Hải, Kim Quang, Yến Dịch Hà, Thục Sơn Nguyên Thần trưởng lão đã chặn lại 4 cái mới vừa bị đánh vỡ lỗ. Tư Mã Tam Nương chờ hơn 30 vị am hiểu nhất kết giới trận pháp người. Cũng có mười mấy người phân biệt đi vào tu bổ. Thời gian từng giờ trôi qua, sau nửa giờ, hơn 2 vạn người thay phiên một lần. Liền Kim Quang, Thất Giả, Yến Xích Hà loại này chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến thượng thanh tầng thứ 6 cường giả. Đều đi truyền linh lực vào rồi. Chỉ có Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang, Vân Dịch Phong, Pháp Hải, Tử Kiếm Tiên Mạc Nhất Hề, Tán Tu Minh Phong 6 người này chuẩn bị đến bất cứ lúc nào chặn lại lỗ hồng. Bọn họ đều là tương đương với thượng thanh thứ 6970 tầng và trở lên cường giả. Lại là nửa canh giờ, hơn 2 vạn người lại đại thể thay phiên một lần. Ngoại trừ Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang, Vân Dịch Phong 3 người này ra, còn lại Pháp Hải 3 người cũng không khỏi không đi truyền linh lực vào. Lúc này, bọn họ đều là sắc mặt có chút không đẹp, bởi vì ma khí uy lực còn là vượt qua tưởng tượng. Bọn hắn không đủ nhân thủ, ủng hộ kết giới trận pháp linh không có đủ sức dấu hiệu. Một nén nhang sau đó, Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang 3 người lẫn nhau gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng, đồng thời trực tiếp vọt vào hộ cháo bên trong, nhất thời để cho rất nhiều người kinh ngạc. Bất quá những kia tu vi cao cũng hiểu được đây là vì cái gì. Tư Mã Tam Nương trong đám người phân ra mười mấy người chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng 3 người đi ra. Bởi vì vòng bảo vệ này tuy rằng có thể từ bên ngoài vào trong, nhưng lại ngăn chặn từ bên trong đi ra, nếu không làm sao ngăn cản ma khí tiến vào trong hộ cháo. Tại hơn 20.000 song trong ánh mắt, Độc Cô Vũ Vân 3 cá nhân trên người sáng lên 3 loại bất đồng pháp lực quang mang, đem ma khí bức lui chút. Màu lam, màu vàng, hỏa hồng sắc quang mang lóa mắt. Bất quá bọn hắn cũng đích thân cảm thấy Yến Xích Hà nói ma khí đáng sợ. Bọn hắn tuyệt đối không thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, nếu không chắc chắn phải chết. Mà bọn hắn tiến vào nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu ma khí uy lực càng ngày càng mạnh, vậy bọn họ liền từ bên trong đánh tan ma khí, ngăn cản ma khí xâm thực hộ cháo cường độ. Đây là bọn hắn thấy ma khí càng ngày càng mạnh, vượt quá bọn hắn tưởng tượng, vì vậy mà vừa mới truyền âm thương lượng biện pháp. Không chút do dự, Độc Cô Vũ Vân 2 ngón tay thành kiếm chỉ, thần sắc mãnh liệt, trong miệng nhất thanh trầm hét, vạn kiếm quyết. Trong nháy mắt, quanh người hắn tuôn trào tính ra hàng trăm hơn ngàn kiếm mang. Kiếm mang vừa ra, ma khí nhất thời bị bức lui tầm hơn 10 trượng. Độc Cô Vũ Vân nhân cơ hội này kiếm chỉ đâm một cái. Đây đầy trời kiếm mang lập tức thuận theo đâm ra, xông về kia sóng biển mây mù giống như ma khí. Vèo vèo, cắt phá trời cao thanh âm dày đặc vang dội, cực kỳ kinh người, cũng phi thường phấn chấn lòng người. Rất nhiều lòng người thần đô là dao động, gắt gao nhìn thấy, sau một khắc, hơn ngàn đạo kiếm mang đã cùng ma khí đụng nhau rồi. Một tiếng nổ vang, một ít ma khí bị kiếm mang chém chết, sau đó liền đâm vào rồi ma khí sâu bên trong, ma khí lên to lớn gợn sóng, lui về sau hơn trăm trượng. Rất nhiều người đều là vui mừng, áp lực cũng là thoáng nhẹ một chút, nhưng Độc Cô Vũ Vân chính là nhướng mày một cái, bởi vì hắn có thể cảm giác được những kia kiếm mang chỉ thâm nhập rồi 200 trượng liền bị ma khí xâm. Thực hết, những kia lui về phía sau ma khí, cũng chỉ là nhất thời, lần sau sẽ càng thêm hung mãnh cuốn tới. Lúc này, Phổ Quang cùng Vân Dịch Phong cũng đều xuất thủ. Phổ Quang trực tiếp lấy ra đau buồn kim luân, toàn thân kim quang càng ngày càng rực rỡ, phảng phất Phật Đà còn sống, khiến người quỳ lại, mà kim quang nơi đi qua, liền ma khí, BFED, cũng vì đó tránh lui. Vài cái hô hấp, khoảng 300 trượng ma khí lui về sau tầm hơn 10 trượng. Đột nhiên, trong bầu trời, vang lên trang nghiêm phạm sướng thanh âm. Đau buồn kim luân bên trên, một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng óng dâng lên, lập lòe chói mắt hào quang. Trong nháy mắt, quả cầu ánh sáng màu vàng óng biến thành đường kính tầm hơn 10 trượng. Phảng phất một khỏa màu vàng mặt trời nhỏ một dạng, Phổ Quang thần sắc nghiêm nghị, hai tay đẩy một cái, quả cầu ánh sáng màu vàng óng chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào. Tại bực này trang nghiêm túc mục Phật gia pháp lực thúc dục nắm giữ phía dưới. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng có một loại thế không thể đỡ khí thế. Nơi đi qua, ma khí lùi về sau. Trong chớp mắt, ma khí cũng lùi về sau hơn trăm trượng. Sau đó quang cầu xông vào ma khí sâu bên trong. Kích thích to lớn gợn sóng. Động tĩnh hiệu quả thậm chí so sánh cô độc Vũ Vân càng hơn một bậc. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Phật lực đối phó đây ma khí dễ dàng hơn một ít. Hơn nữa Phổ Quang sử dụng pháp bảo, trọng yếu hơn chính là, này cũng không phải bọn hắn công kích mạnh nhất, dù sao đây không phải là một đòn liền có thể giải quyết chuyện. Dùng công kích mạnh nhất chẳng qua chỉ là lãng phí pháp lực mà thôi. Rất nhiều chính ma hai đạo người, lúc này rối rít lộ ra nét mừng rỡ. Áp lực giảm bớt một ít, mà so với cùng Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang hai người, Vân Dịch Phong toàn thân ngọn lửa màu đỏ rực hơi nóng bức người. Một đạo to lớn hỏa mang xông thẳng ma khí, tuy rằng cũng bức lui nhất phương ma khí hơn trăm trượng. Bất quá thanh thế hiệu quả chính là so sánh Độc Cô Vũ Vân đều yếu đi một bậc nhiều. Đương nhiên, điều này cũng giảm bớt mọi người một chút áp lực. Lúc này, cũng không ai quan tâm yếu không kém. Sau đó, Độc Cô Vũ Vân ba người liền bắt đầu không ngừng phát động công kích. Đánh về phía ma khí, đem càng nhiều hơn ma khí bức lui. Duy thì kết giới trận pháp hơn 2 vạn người đều buông lỏng không ít. Có nhiều thời gian hơn khôi phục linh lực. Đồng thời, cũng có lục tục chính đạo. Và rất ít yêu ma người trung gian không ngừng đến. Gia nhập kia hơn 2 vạn người trong trận doanh, nhìn như tất cả tại hướng về hảo tình huống phát triển. Bất quá rất nhanh, vẫn chưa tới nửa canh giờ, Độc Cô Vũ Vân ba người liền chi trì không nổi, tinh khí thần tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. May mắn chính là, kéo dài thời gian dài như vậy ma khí, cũng rốt cuộc có biến mất lắng xuống dấu hiệu. Tư Mã Tam Nương và người khác liền vội vàng mở ra một cái cửa ra. Tiếp ứng ba người đi ra. Ba người tại phần lớn sùng kính trong ánh mắt ra hộ cháo. Chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi. Khôi phục. Nhưng ngay khi ba người vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên liền đều thay đổi. Bởi vì vậy vừa nãy vẫn là biến mất lắng xuống dấu hiệu ma khí. Đột nhiên, liền kịch liệt bắt đầu lăn lộn. Cầu đạt, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn,